Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224. Hàn Sa Thánh Kiếm Sĩ, cung binh khắp khuôn mặt là im lặng, cái này sau cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ đều cơ hồ để hắn sụp đổ. Chớ nói chi là trước mắt cái này khoảng hơn trăm cái. Mà lại cầm đầu cái kia giống như là đầu lính cấp bậc nam tử cao lớn, càng là tản ra đáng sợ khí tức. Hàn Sa thủ lĩnh, một cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ tại cái kia nam tử cao lớn bên tai nói ra. Đã có người đi phụ trách tịnh hóa mảnh đất này. Chúng ta động tác phải nhanh chút. Hàn Sa sau lưng Thánh Kiếm lại muốn so những cái kia phổ thông Thánh Kiếm Chiến Sĩ còn muốn to lớn. Lúc này hắn nhìn chung quanh một chút nói ra, chúng ta vận khí không tệ, người ở đây tựa hồ bởi vì một số nguyên nhân chủ động từ bỏ chống lại. Dạng này cũng tốt, cao quý Thánh Kiếm cũng không thể khiến cái này ti tiện dã nhân làm bẩn. Nhìn lấy cái kia nguyên một đám trang bị thống nhất thực lực đáng sợ Thánh Kiếm Chiến Sĩ, cung binh sau khi thở dài lui mấy bước, những quái vật này nếu như cùng nhau tiến lên, sợ là hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Một người một đạo kiếm khí có thể đem hắn dây không còn sót lại một chút cặn. Hệ thống không biết thiết trí loại này khó giải hoàn cảnh. Cung binh nhìn trái phải một cái, nơi này chính là trước kia tiểu trấn lối vào, thế mà chỗ đó trừ hai căn cự đại thạch trụ không có bất kỳ cái gì bình chướng, mà chi phối phần cuối cũng là cao vút trong mây vách đá. Nơi này như cùng chết cốc đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thoát đi khả năng. Không thể kẹt quái, địa phương cũng không lớn. Cung binh phiền muộn nhìn xem, chẳng lẽ muốn trở lại khởi điểm sao? Cung binh chính nghĩ như vậy, lúc này phía trước đã truyền đến tiếng bước chân. Chừng trăm cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ truyền đến chấn động để cung binh quá sợ hãi. Hắn lần nữa lùi lại mấy bước. Mà lúc này một đội Thánh Kiếm Chiến Sĩ đã xuất hiện tại tiểu trấn cửa vào. Làm sao còn có người? Một cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ hoảng sợ nói. Giết chết hắn. Hắn đã hiểu rõ chúng ta tất cả bí mật. Tại cung binh siêu cấp khinh bỉ trong ánh mắt, năm cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ tiền tiền hậu hậu hướng về cung binh chạy tới. Thập tự trảm, trừ 993. Trừ 1193, 1032, 938, từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời, năm cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ đã vung ra kiếm khí kỹ năng. Nghịch chuyển phản kích, cung binh trực tiếp bày ra đón đỡ tư thái, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, từng cái đón đỡ nhắc nhở xuất hiện về sau. Cung binh tấn mãnh đả kích cận thân, sau đó kiếm toàn phong bảo mở ra. 418, 388, 418, 332. Từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời, những thứ này Thánh Kiếm Chiến Sĩ kiếm đáng chảm đã lần nữa mở ra. Bất quá bên trong bốn cái vận khí quá kém, bởi vì bọn hắn mở ra kiếm đáng chảm thời điểm động tác trên tay còn chưa làm xong. Kỹ năng còn không có thả ra thời điểm liền đã bị kiếm toàn phong bạo đánh ra bị choáng hiệu quả sau. Đó bị đánh giết, làm sao còn có người? Lúc này tiểu trấn lối vào một cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ hoảng sợ nói. Giết chết hắn, hắn đã hiểu rõ chúng ta tất cả bí mật. Từng nhóm phân tổ tiến đến. Cung binh ánh mắt sáng lên. Nếu như là dạng này vậy hắn thì còn có cơ hội. Tối thiểu nhất coi như đánh không lại cái kia chạy các loại sinh mệnh khôi phục cũng là có thể. Đợt thứ hai Thánh Kiếm Chiến Sĩ vẫn không có đối cung binh tạo thành áp lực quá lớn. Nửa máu kết thúc tất cả quái vật về sau. Đợt thứ ba Thánh Kiếm Chiến Sĩ xuất hiện lần nữa. Làm sao còn có người? Lúc này tiểu trấn lối vào một cái Thánh Kiếm Chiến Sĩ hoảng sợ nói. Giết chết hắn. Hắn đã hiểu rõ chúng ta tất cả bí mật. Tàn huyết cung binh đánh giết đợt thứ ba Thánh Kiếm Chiến Sĩ. Cái này thời điểm hắn đã không có lượng máu đi ứng đối đợt thứ tư Thánh Kiếm Chiến Sĩ. Cung binh dứt khoát trực tiếp lượn lên vòng tròn, một bên rời đi khoảng cách, một bên các loại kỹ năng. Đương nhiên trọng yếu nhất là chờ sinh mệnh khôi phục. Thứ năm sóng, đợt thứ sáu, thứ bảy sóng, nghịch chuyển phản kích CD một tốt. Cưỡng chế tính 1 giây đón đỡ tất cả kỹ năng về sau. Cung binh thì chọn cận thân mở ra kiếm toàn phong bảo. Những nơi đi qua tất cả thánh kiếm chiến sĩ đều như là bệnh bại liệt trẻ em người bệnh đồng dạng. Không ngừng run rẩy, không có có thành tựu. Mở ra cánh diều vô lại hình thức cung binh rất may mắn. Bởi vì coi như hơi không cẩn thận bị những quái vật này ném một đợt kỹ năng. Lấy hắn sinh mệnh cùng phòng ngự có thể tiếp nhận 7 con quái vật kỹ năng thương hại. Sau đó liền có thể trực tiếp đào thoát. Coi như trong nháy mắt đào thoát không cũng có thể mở ra vinh diệu thủ hộ chạy trốn. Cho nên cho tới bây giờ cung binh còn không có bị chí mạng thương hại. Vừa đánh vừa lui cung binh tương đương theo lối vào trở lại khởi điểm chỗ. Mà lúc này nơi xa không tiếp tục xuất hiện cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhưng là cung binh tâm thật là bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì thân ảnh cao lớn kia cũng là thánh kiếm sĩ Hansa. Cái này giai đoạn thứ nhất boss rốt cục xuất hiện. Vinh diệu thủ hộ, vô địch kỹ năng mở ra về sau. Cung binh trực tiếp miễn dịch hơn 10 đạo kỹ năng thương hại. Sau đó kiếm toàn phong bảo nhanh chóng thu hoạch. Đem bên người 7 con thánh kiếm chiến sĩ đánh giết về sau. Cung binh thập tự trảm thêm bán nguyệt trảm đánh giết tàn huyết 6 cái thánh kiếm chiến sĩ. Hoàng hôn chi kiếm thu lại sau cùng một con quái vật về sau. Lúc này Hansa đã hướng về cung binh xông lại. Kiếm khí, khoảng cách đầy đủ lúc. Hansa vung tay một đạo kiếm khí kỹ năng bắn ra sau đó kiếm đãng trảm theo đánh ra. 2 ánh kiếm một trước một sau mà đến. Cung binh lăn mình một cái né tránh kiếm khí, nhưng là thân thể run lên. Hắn bị kiếm đãng chạm trúng đích. 1311. Thảo, cung binh quá sợ hãi. Cái tổn thương này giá trị khó tránh khỏi có chút quá cao. Nếu như bạo kích cái kia càng là vô pháp tưởng tượng. Kiếm tập, Hansa thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Chân đá. Cung binh không dám chính diện ngạnh kháng, một chân dự phán đá ra về sau, Hansa thân thể run lên, đánh gãy, 382, hậu khiêu trảm, cung binh một kiếm thất bại, Hansa động tác mau lẹ không gì sánh được, phốp, 938, cung binh thân thể bị thương tổn, trọng kích, cung binh trở tay một kiếm khống chế kỹ năng rơi xuống. Trừ 4, một cái không phá phòng mức thương tổn bay ra. Cung binh phiền muộn xoay người thì muốn chạy trốn. Bởi vì hắn lượng máu tràn ngập nguy hiểm. Trận đánh lúc trước Hansa thời điểm hắn cũng không phải đầy máu. Tiền khiêu trảm, Hansa bị choáng rất cao. Trọng kích hiệu quả gây choáng trong nháy mắt giải trừ sau đó hắn bay vọt mà đến một kiếm rơi xuống. 1011. Theo một cái mức thương tổn bay ra, cung binh trở tay thập tự trảm đánh ra. 713, theo một cái mức thương tổn bay ra, đồng thời cấp 6 cứng ngắc hiệu quả xuất hiện. Cung binh tranh thủ thời gian quay người chạy trốn. Ngoạn tao, cung binh quay người trong nháy mắt. Trong tầm mắt xuất hiện một đầu chật hẹp đường nhỏ. Cung binh sững sờ, nơi này chính là tiến vào bộ bản địa phương. Nguyên lai ngay từ đầu chính mình chỉ riêng nhìn lấy xử lý cái kia 6 cái thánh kiếm chiến sĩ. Hắn căn bản không có nhìn đến đây còn có hắn con đường. Có lẽ những người kia soát cái này phó bản căn bản không có quản những thứ này thánh kiếm chiến sĩ. Cung binh trong lòng hung hăng cho mình một bạt tay sau đó hướng về đầu kia đường nhỏ di động đi. Qua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.